Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, chương 2585, tra rõ giết người sự kiện. Tử đều không có tổng quân diễn chiến trường đi ra, cũng chỉ mang ý nghĩa một cái khả năng bỏ mình. Quân diễn trong, phàm là tại quân diễn sau khi kết thúc, không có bị tổng quân diễn chiến trường đưa ra đến Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Kết cục cho tới bây giờ đều chỉ có một cái bỏ mình. Chưa từng có ngoại lệ. Cho nên, Tử gia lão gia tử vừa nghe đến Tử Đô vậy mà không có tổng quân diễn chiến trường đi ra. Mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái. Tại chỗ choáng váng, một bên Trần Vang cũng là giật nảy cả mình. Lúc trước cái Tử Kỳ tuy nhiên cũng là Tử Văn Tuyên tôn tử, nhưng ở Tử gia thuộc về chi thứ, đối Tử Văn Tuyên đả kích rất có hạn. Thế nhưng là cái này Tử Đô liền không giống nhau, không chỉ là Tử Văn Tuyên đích tôn một, mà lại huyết mạch tinh khiết, thiên phú thượng giai, tuổi còn trẻ cũng đã là giới vương cảnh thất trọng tu vi, lại có cái trên trăm năm công phu. Một khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, này Tử Đô liền sẽ trở thành Tử gia nội tình một. Tại Hoàng Linh giới, cân nhắc một cái gia tộc cường nhược, không phải nhìn tài lực, mà chính là nhìn đạo cảnh. Đạo cảnh cường giả số lượng, mới là một cái gia tộc cường nhược căn. Bằng không, người có lại nhiều tài phú, cũng không chịu nổi thực lực cùng quyền lực tính kế. Tại Hoàng Linh giới, cơ thực lực cùng quyền lực là tương sinh, có thực lực mới có thể có quyền lực mới có thể có càng lớn thực lực. Trọng yếu nhất là, Trần Vang còn biết, Tử Đô chính là Tử gia dự định mấy vị trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu một. Ngày sau gia chủ vị cạnh tranh giả, trừ ngoài ra, cái này Tử Đô cũng là Tử Văn Tuyên thích nhất hậu bối một. Biết rõ điểm này, Trần Vang vội vàng đỡ lấy choáng váng Tử Văn Tuyên, cũng hướng về phía tên kia Hoàng Linh cấm vệ quát lên nói: "Nhanh đi lại tra hỏi lại, Tử Đô thân là thiên phu trưởng, làm sao có thể ra không được?" Gặp Trần Vang nổi giận, gặp lại Tử Văn Tuyên bộ dáng, này Hoàng Linh cấm vệ chỉ có thể lần nữa trước đi tìm hiểu. Chuyến đi này, liền đem thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ cho dẫn tới. Trần Gia Vệ khi đi tới, một mặt ngưng trọng, mà lúc này, Tử Văn Tuyên còn ôm lấy một tia kỳ cánh. Dù sao cái này vô số lần quân diễn đến, ngẫu nhiên có bỏ mình Hoàng Linh cấm vệ, nhưng là tướng quan, nhất là đến thiên phu trưởng cái này nhất cấp, chưa từng có một cái bỏ mình. Ví dụ, Trần tướng quân, ta này Tử Đô tôn nhi. Trần Gia Vệ sắc mặt nhất ảm. Tử lão công gia, mời nén bi thương. Tử Văn Tuyên mặt mo tái đi, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập lên. Tử lão công gia, vừa mới cùng Tâm Ngọn Nguồn Đại Tế Ti liên lạc qua. Tâm Ngọn Nguồn Đại Tế Ti đã liên hệ Thánh Linh, đã đem lần này quân diễn người chết trận thi thể đưa ra đến Tử Đô, bất hạnh liền trong đó. Nói xong, Trần Gia Vệ vung tay lên, hậu phương liền có quân sĩ đem một bộ đầu thân thể tách rời thi thể nhấc qua không. Chính là này bị Diệp Chân chém giết Tử Đô, vừa nhìn thấy tôn nhi quen thuộc gương mặt, nhưng lại đầu thân thể tách rời. Tử Văn Tuyên trừng mắt, ở ngực một trống, đang muốn nói cái gì, có thể lời nói không nói ra. Tức giận sôi sục dưới, người lại trước ngất đi. Một bên Trần Vang cùng mấy vị Tử gia hậu nhân, vội vàng thôi cung quá huyết. Thật lâu, Tử Văn Tuyên mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cũng là một tiếng gào lên đau xót. Ta kia đáng thương tôn nhi a, là ai? Là ai giết hắn? Lão phu nhất định phải đem hắn toái thi vạn đoạn. Gầm thét, Tử Văn Tuyên bỗng nhiên đứng dậy. Tóc trắng phơ chuẩn bị nổ lên, cực giống một đầu chính muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Bầu không khí nhất thời liền ngưng trệ xuống tới. Người nào giết Tử Đô cũng không khó tra, có thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ Tài, này lại đã từ tham chiến Hoàng Linh cấm vệ trong miệng. Hỏi ra đại khái tình hình, Tử Lão Công gia, Tử Đô chết, có thể cùng Lữ gia Tôn Tế Địch Khoát Hải có quan hệ. Quân diễn trong, có rất nhiều người nhìn thấy, Tử Đô bại trốn, chỉ có này Địch Khoát Hải một đường đuổi tiếp. Nói ra tin tức này lúc, Trần Gia Vệ hơi có chút xấu hổ, Tử Đô một cái giới vương cảnh thất trọng thiên phu trường, bị một cái nho nhỏ huyền bản cung cảnh ngũ trọng Hoàng Linh cấm vệ, hoảng sợ bại trốn, còn bị đuổi giết, lúc này nói ra, thật sự là có chút mất mặt, nhất là Tử đều vẫn là dưới trướng hắn nể trọng tướng lãnh. Bất quá, lúc này Tang Tôn Tử Văn Tuyên, trừ lửa giận, vẫn là lửa giận, vừa nghe đến Địch Khoát Hải ba chữ này, đầy ngập lửa giận liền có ầm ầm mục tiêu. Họ Lữ, còn Tôn Nhi ta mệnh đến. Phẫn nộ dưới, Tử Văn Tuyên muốn hướng cách đó không xa Lữ lão gia tử động thủ. Trần Vang bọn người vội vàng đem Tử Văn Tuyên ngăn cản. Đối với cái này, Lữ lão gia tử lại là tuyệt không sợ hãi, ngược lại cười lạnh, lão tử, có chơi có chịu, đây là quân diễn nào có không chết người, khác không chơi nổi, nếu là ngươi con rể chết, ngươi thử nhìn một chút. Tử Văn Tuyên cả giận nói, nhưng bọn hắn không là sống hào hào, chỉ bất quá, một cái trọng thương a. Lữ lão gia tử cười lạnh, lấy hắn lão lạt, đã sớm thấy rõ đây hết thảy, chỉ là Tử Đô chết, cũng là liền hắn cũng không bình thường chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ ra, Địch Khoát Hải là thế nào tại quân diễn chiến trường quy tắc bên trong chém giết Tử Đô, dù sao hô lên ta nhận thua ba chữ, liền lập tức có thể rời khỏi quân diễn chiến trường. Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ lấy Tử Đô giới vương cảnh thất trọng tu vi, liền hô lên ta nhận thua ba chữ thời cơ đều không có sao? Bị Lữ lão gia tử một nhát này kích, Tử Văn Tuyên triệt để nổi giận, quay đầu một nhìn, vừa mới bắt gặp cách đó không xa thứ bảy vệ thứ hai đại đội tập kết địa. Lúc này Diệp Chân, cũng tức là Địch Khoát Hải, tại Tử Văn Tuyên này tràn đầy tơ máu trong hai mắt, biến đến vô cùng rõ ràng, liếc một chút liền nhìn đến. Tặc tử, chết đi cho ta. Một tiếng gầm thét, Tử Văn Tuyên đột ngột đất phóng lên tận trời. Đạo cảnh đỉnh phong khí tức triệt để bộc phát ra, lại là muốn liều lĩnh bổ nhào qua chém giết Diệp Chân. Bất quá, ở đây nhiều cao thủ như vậy tại, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tử Văn Tuyên hành hung. Trên bầu trời quang ảnh lóe lên, Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp liền trong chớp mắt ngăn ở Tử Văn Tuyên trước mặt. Tử lão công gia, bớt giận, cút ngay, lão phu muốn vì ta hai cái tôn nhi báo thù huyết hận. Gầm thét ở giữa, Tử Văn Tuyên ý muốn cưỡng ép vòng qua Khương Ngàn Ấp qua hành hung. Tử lão công gia, đây là quân diễn. Khương Ngàn Ấp một tiếng quát khẽ, quanh thân dâng lên nồng đậm ngũ thải quang hoa, đem Tử Văn Tuyên cản gắt gao. Nhất là này ngũ thải quang hoa trong phát ra vô cùng cường đại ngũ sắc nguyên linh ba động, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như là một đạo sấm sét một dạng, nhượng Tử Văn Tuyên thần sắc chấn động, lập tức liền từ tức giận sôi sục trong trở nên tỉnh táo lại. Đương nhiên, đối với Tử Văn Tuyên dạng này lão hồ ly, có trời mới biết hắn tức giận sôi sục là thật hay là giả. Ta biết là quân diễn, thế nhưng là chưa từng có này một lần quân diễn, duy nhất một lần chiến tử nhiều như vậy nhi lang. Thường ngày 4-5 lần quân diễn xuất hiện một cái chiến tử đều không được, mà lần này quân diễn duy nhất một lần liền chiến tử 4 cái không nói, có 2 cái vẫn là ta Tử gia huyết mạch. Đây là mưu sát, đây là trả thù, đây là Lữ gia tại có ý định mượn quân diễn giết người. Tử Văn Tuyên khàn cả giọng giống giận, này lên án thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Họ Tử, ngươi còn muốn mặt không? Lữ lão gia tử thanh âm hợp thời vang lên, đến cùng là ai tại có ý định trả thù? Trước cháu của ngươi nhi tử kỳ, có ý định ngay trước cháu ta tế mặt, vũ nhục ta hai cái cháu gái trong sạch, ý đồ chọc giận bọn họ. Ngươi nói, đến cùng là ai tại có ý định mưu sát? A, ngươi mặt đâu? Ngươi còn muốn mặt sao? Ta còn không có tính toán nợ nần với ngươi đâu. Ngươi này lại ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi lão già này, có loại, hôm nay liền đi với ta Hoàng Linh bản cung biện một biện luận lý. Lữ lão gia tử phản kích khí thế, trong chớp mắt liền bão tố đến tối cao, trực tiếp làm Tử Văn Tuyên có chút tịt ngòi. Ở đây Hoàng Linh các quý tộc cũng là nhao nhao gật đầu. Chuyện này dù sao cũng là Tử gia không đúng trước, coi người ta trượng phu mặt, vũ nhục thê tử trong sạch, vẫn là muốn quân diễn bên trong chiến trường. Cái này muốn làm gì? Mọi người lòng tựa như gương sáng. Thế nhưng là, cũng không trở thành giết người a. Liên sát hai ta tên tôn nhi, bốn tên con em a. Lại nói, ta Hoàng Linh nhất tộc luôn luôn nhân khẩu thưa thớt, sao có thể trải qua được dạng này bên trong hao tổn a? Một lần quân diễn liền chết bốn cái này như thế nào đến? Tử Văn Tuyên gặp vô pháp vu oan, lập tức liền treo lên cảm tình bài, đại nghĩa bài, tâm ngọn nguồn đại tế ti, phó thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ cho rằng Tử lão công gia nói không sai, địch khoát hải giết người sự kiện nhất định phải tra rõ ràng. Thứ năm vệ tướng Trần Gia Vệ cũng mở miệng nói, tâm ngọn nguồn đại tế ti cùng Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, không sai, chuyện này nhất định sẽ hoàn toàn tra tới cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.